bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1255, làm việc tốt không lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo khói đen biến đến càng ngày càng đậm, Diệp Thần biết loại phương pháp này căn bản là không cách nào kiên trì đi ra lầu tòa nhà án tâm niệm nhất động, đột nhiên một cái vòng bảo hộ xuất hiện ở chung quanh thân thể, bất quá cái này vòng bảo hộ chỉ có Diệp Thần có thể nhìn đến, những người khác căn bản là không nhìn thấy, mọi người vừa đi vừa lấy tay che miệng mũi, đương nhiên Diệp Thần cũng là đồng dạng theo làm như vậy. Hắn chỗ lấy dạng này, là sợ hãi để cho người khác sinh ra hoài nghi. Tại Diệp Thần chỉ huy cùng vòng bảo hộ bảo vệ dưới, mọi người an toàn đi ra lầu tòa nhà. Vốn cho là Diệp Thần nói phương pháp có tác dụng, không có bị khói đen sặc đến, chỉ là bọn hắn không biết kỳ thật chung quanh thân thể là có một tầng vòng bảo hộ, cái kia khói đen căn bản là vào không được. Dù cho không dùng tay bịt lại miệng mũi cũng là không có vấn đề. Còn tốt hiện tại là giờ làm việc trong lâu phần lớn người đều không có đợi trong nhà. Muốn là cần người cứu viện lại nhiều một ít đối với Diệp Thần tới nói cũng là có chút khó khăn. Nữ nhân nhìn đến hài tử bị cứu ra, khóc hướng nữ hài đánh tới, ngay tại lúc đó nữ hài cũng là hướng về mụ mụ phương hướng chạy tới. Nữ nhân kia cùng hài tử ôm cùng một chỗ khóc lên, vừa mới nàng còn một mực vì nữ nhi lo lắng đâu, càng thêm hối hận chính mình vì sao muốn đem một cái 6 tuổi hài tử một mình để ở nhà. Nếu như nữ nhi có chuyện bất trắc nàng cũng không sống được. Ngay tại nàng nghĩ đến thời điểm, lại nhìn đến bị Diệp Thần cứu ra nữ nhi, trong lòng là vạn phần kích động. Nàng ôm lấy nữ nhi, vừa muốn Diệp Thần ngỏ ý cảm ơn, lại phát hiện Diệp Thần sớm đã lần nữa vọt vào lầu tòa nhà bên trong. Tên kia nam cảnh sát cũng là sửng sốt một chút, hắn không rõ ràng Diệp Thần vì sao thật vất vả chạy ra vì sao lại lần nữa trở về. Hắn một mặt lo lắng không ngừng la lên Diệp Thần, tiểu huynh đệ, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi đuổi mau trở lại. Thế nhưng là Diệp Thần căn bản cũng không để ý tới hắn, mà chính là lần nữa chạy vào lầu tòa nhà bên trong. Nghĩ đến vừa mới tên kia cảnh sát nói lời, đồng nghiệp của hắn cũng ở bên trong, làm sao vậy mà không nhìn thấy người đâu. Diệp Thần biết chắc là có địa phương bị thất lạc rơi mất. Quảng cáo, trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp, một mực cầu nguyện tên kia cảnh sát có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A, Diệp Thần mở ra thiên lý nhãn kỹ năng lần nữa tìm kiếm lấy tên kia tiến vào hành lang cảnh sát, đồng thời tra tìm lửa cháy nguyên phương hướng. Quả thật đúng là không sai, ngay tại lầu 2 hắn phát hiện lửa cháy địa phương, đó là lầu 2 tận cùng bên trong nhất một cái phòng, mà lại tại trong phòng này hắn tìm được tên kia cảnh sát. Giờ phút này cảnh sát đã nằm trên mặt đất, hô hấp đều có chút khó khăn, thậm chí có chút hôn mê. Diệp Thần biết cứu người quan trọng, hắn vừa bận bịu đi vào nằm dưới đất cảnh sát trước mặt, đưa tay đặt ở trước ngực của hắn, từ từ tên kia cảnh sát cảm giác hô hấp đều có chút thông thuận. Ý thức của hắn cũng dần dần thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt Diệp Thần, hắn một mặt cảm kích nói ra. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Vốn là hắn coi là sẽ chết ở chỗ này, tuy nhiên lại có chút không cam tâm, dù sao mới từ cảnh một năm, nghĩ đến vì nhân dân làm ra một ít chuyện. Cùng đồng sự tuần tra thời điểm, phát hiện nơi này phát sinh hỏa hoạn, hai lời không có nói thì chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là tuy nhiên phát hiện lửa cháy địa phương, lại là không biết như thế nào cho phải, dù sao hắn không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, gặp phải loại chuyện này cũng là có chút hoảng hồn. Muốn đem lửa dập tắt thế nhưng là không những lửa không có diệt, chính mình cũng bị hun choáng ở chỗ này. Còn tốt có Diệp Thần trợ giúp, bằng không thật là hy sinh một cách vô ích. Người đừng nói chuyện, dạng này sẽ đem đại lượng khói đặc hút vào trong phổi. Diệp Thần thiện ý nhắc nhở, tuổi trẻ nam cảnh sát sau khi nghe được nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Thần đem nam cảnh sát đỡ qua một bên nghỉ ngơi, chính hắn thì đến lửa cháy địa phương, xuất ra Giang Sơn xã tắc đồ, tay cầm chỉ điểm Giang Sơn bút, lần nữa đem dòng sông dẫn đi ra. Những thứ này cháy hừng hực ngọn lửa tựa như là gặp kình địch đồng dạng, không lại ngông cuồng như thế, hỏa thế chậm rãi nhỏ đi. Đương nhiên đây hết thảy, Diệp Thần cũng không có để tên kia cảnh sát thấy. Hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, tên kia cảnh sát chậm trong chốc lát đi vào Diệp Thần bên người. Nhìn đến thu nhỏ hỏa thế, gương mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cháy hừng hực liệt hỏa vậy mà biến thành cảnh tượng trước mắt. Diệp Thần theo trong nhà, lại tìm tới bình chữa cháy, đối với thiêu đốt ngọn lửa phun một cái, trong nháy mắt lửa bị dập tắt. Hắn cùng tên kia tuổi trẻ nam cảnh sát xác nhận trong lâu không còn còn lại lửa cháy địa phương về sau, mới quay người rời đi. Nhìn đến Diệp Thần đỡ lấy đồng sự bình yên vô sự đi ra, tên kia nam cảnh sát một mặt kích động chạy tới. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đem lửa dập tắt cứu được đồng nghiệp của ta, cũng cứu vãn mọi người quần chúng tài sản cùng sinh mệnh an toàn. Tên kia nam cảnh sát vừa nói vừa hướng về phía Diệp Thần chào một cái. chung quanh quần chúng vây xem cũng là liên tục tán thưởng Diệp Thần, thậm chí vì hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu huynh đệ tốt, thật là cảm ơn ngươi, cứu được nữ nhi của ta. Chấm, cảm tạ ngươi, anh hùng của chúng ta. Xe cứu hỏa không có dám đến, không biết là nơi nào ký giả thật là chạy tới. Diệp Thần không muốn tìm phiền toái cho mình, nếu như chuyện này đâu. Đưa tin ra ngoài, khẳng định sẽ bị phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn khoát tay áo rời đi đám người, bởi vì trên người hắn cùng trên mặt đã bị khói đặc hun đen, căn bản cũng không có người có thể nhìn ra hắn tướng mạo tới. Diệp Thần tốc độ thật nhanh, cũng là liền cảnh sát đều không có đuổi kịp hắn. Xem đến phần sau không có người đuổi, Diệp Thần tâm mới xem như để xuống. Nữ ký giả chạy đến về sau, nhìn về phía mọi người chung quanh hỏi. Cái kia cứu sống tiểu anh hùng đâu? Nàng là tiếp vào quần chúng gọi điện thoại tới về sau, mới hỏi tin tức dám đến, loại chuyện này cũng là cần phải trắng trợn tuyên dương. Quảng cáo, vốn là nữ ký giả còn vì cái này một kỳ tài liệu mà phát sầu, lại nghe được như thế một tin tức. Bất quá để cho nàng thất vọng là vậy mà không nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lắc đầu, biểu thị không biết Diệp Thần đi nơi nào. Bất đắc dĩ, nữ ký giả chỉ có thể phỏng vấn cái kia hai tên cảnh sát. Thế nhưng là sự tình dù sao không là cảnh sát làm, hắn cũng không có theo ở bên trong lấy được bao nhiêu tin tức, chỉ có thể thất vọng rời đi, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến nhất định muốn tìm tới Diệp Thần cái này làm việc tốt không lưu danh anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần để cho nàng tìm tới về sau, nhất định muốn trắng trợn tuyên truyền đưa tin. Trong cái xã hội này chính là thiếu đi giống Diệp Thần dạng này lấy giúp người làm niềm vui thanh niên. Bất quá muốn tìm được Diệp Thần thì giống như mò kim đáy biển đồng dạng, tại chỗ không ai có thể nhớ lại ra Diệp Thần tướng mạo tới. Thì liền trước đó nhìn thấy Diệp Thần tên kia nam cảnh sát vậy mà cũng nói không nên lời, chủ yếu là thiên co đen một chút. Nữ ký giả biết cái này đem là một cái dài dằng dặc tìm kiếm, có điều nàng vẫn không nguyện ý từ bỏ. Diệp Thần lái xe, không ngừng nhảy mũi, hắn vuốt vuốt cái mũi, tâm nghĩ đến cùng là ai tại nhắc tới ta đây. Hắn mới không quan tâm những thứ này, chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi nghĩ đến đổi nhanh về nhà thư thư phục phục ngủ một giấc. Ngày mai hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, một đêm này có thể là mệt mỏi nguyên nhân, Diệp Thần ngủ vô cùng an ổn. Hắn quả thực cũng là ngủ một giấc đến hừng đông, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.